Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 264 chương dưới đất có bảo, ngày, cứ như vậy mỗi một ngày quá, từ Dạ Kinh lâu đi sao, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền tổng có một loại không rõ dự cảm. Hình như có một luồng nguy cơ, đang theo nàng chậm rãi tới gần. Nàng lại để cho vẫn ở trong không gian bế quan tu luyện Phượng Niết Trần ra. Cho nàng Hòa Thiên Y Môn bốc một quẻ. Quái tượng biểu hiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt gần đây 3 tháng này nội sẽ có tiểu nhân quấy phá. Đãn hội ngộ khó trình tường. Hữu kinh vô hiểm mani còn Thiên Y Môn, cũng sẽ có tiểu khó. Đãn phát triển chính vượng chung, ứng không có gì đáng ngại. Có Phượng Niết Trần bói toán. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới yên tâm mani Phượng Niết Trần ở biết Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng. Lo lắng sao, không cần nàng lại giao cho. Phía sau cũng sẽ đúng giờ cho nàng Hòa Thiên Y Môn quan tinh bói toán. Lấy chắc cắt hung, sao, Mộ Dung Cửu Nguyệt cứ vài ngày hội đúng giờ ra không gian. Xử lý một chút bên trong cánh cửa chuyện trọng yếu vụ. Những lúc khác, nàng tất cả đều ở bên trong không gian bế quan tu luyện. Đoạn thời gian này khổ tu, nàng lại đi tới một tiểu giai, theo hợp thể giai đoạn trước, tiến vào hợp thể trung kỳ, tiểu tiêu tiêu tu vi cũng theo trúc cơ đại viên mãn. Tăng lên tới kết đan giai đoạn trước, làm cho nàng kinh ngạc chính là, tiểu tiêu tiêu vậy mà cũng là ở không gian kết đan thành công. Ra thời gian, cũng không có độ đan kiếp. Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể nói là không gian chi chủ. Có đặc thù quyền được miễn. Nhưng này tiểu tiêu tiêu là vì cái gì đâu. Nhưng này trong đó nguyên nhân. Ngay cả tiểu dược đô nói không rõ ràng. Một ngày này, Mộ Dung Cửu Nguyệt đang không gian tu luyện. Lại đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài canh giữ Uyển Lam hướng nàng bẩm báo đạo. Chủ tử, phó môn chủ có khẩn cấp chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe có việc cấp, vội vàng lắc mình ra không gian, lệ như báo chính sốt ruột ở đại đường lý chuyển đến chuyển đi. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi ra đến, liền lập tức vội vàng nghênh đón. Môn chủ, việc lớn không tốt, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn khoát tay áo. Đừng có gấp, tọa hạ từ từ nói. Lệ như báo ngồi xuống, lại tiếp tục nói. Môn chủ, lần này đi rầm rộ dãy núi rèn luyện đệ tử. Có 2 đệ tử đột nhiên mất tích Thiên Y Môn tới gần rầm rộ dãy núi. Cộng thêm rầm rộ dãy núi sản vật phong phú, loài thú đông đảo, là một phi thường tốt rèn luyện chỗ. Cho nên, Thiên Y Môn mỗi tháng đô sẽ phái ra một nhóm đệ tử ra rèn luyện. Luân phiên do đường chủ dẫn đoàn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày. Lần này là ai dẫn đoàn? Lệ như báo trả lời, là Lệ Kiêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có lại hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lệ Kiêu làm việc luôn luôn bình tĩnh trầm ổn, ở trong tay hắn cũng có thể gặp chuyện không may, chuyện này nhi chắc chắn sẽ không tiểu. Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu ra pho tượng tuyết, và Lệ như báo cùng nhau bay vọt đi lên, hướng phía rầm rộ dãy núi mà đi, chờ bọn hắn đến Thiên Y Môn đệ tử rèn luyện địa điểm lúc. Nhìn thấy Lệ Kiêu bọn họ chính vẻ mặt sốt ruột chờ ở nơi đó nhà gỗ nhỏ tiền. Vì Thiên Y Môn đệ tử thường xuyên có người muốn ra tới nơi này rèn luyện. Bọn họ liền ở này rầm rộ dãy núi xử thiết một rèn luyện điểm. Tịnh xây một loạt nhà gỗ nhỏ, để lại một ít thường dùng công cụ ở đây. Lần này ra rèn luyện 50 đệ tử, trừ mất tích kia 2 bên ngoài. Người khác cũng toàn bộ bị Lệ Kiêu tập trung lại. Bọn họ vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ như báo tới. Đồng thời tiến lên bái kiến, tham kiến môn chủ, tham kiến phó môn chủ, kia một khuôn mặt thượng kinh hoàng hòa bất an, cũng bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ đến mà tiêu mất xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía Lệ Kiêu, phát hiện trên mặt hắn thần sắc coi như trấn định, toại nhượng Lệ Kiêu trước tiên nói một chút về việc này phát sinh trải qua. Lệ Kiêu vội vàng nói với nàng, chúng ta hôm nay đến ở đây sao, vẫn giống như trước như nhau, lấy 10 người một tổ vì một tiểu đội, lấy ở đây vì điểm, đều tự tìm một cái phương hướng đi tới, đi tìm bảo săn thú. Kết quả, không đến nửa canh giờ, đệ tử liền nhận được ngũ tiểu đội trưởng cây cung đưa tin. Nói bọn họ có hai danh đội viên đột nhiên không thấy, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Ngũ tiểu đội trưởng đâu? Nhượng hắn ra đáp lời, ngũ tiểu đội trưởng cây cung vội vàng đứng dậy. Đệ tử cây cung, tham kiến môn chủ, tham kiến phó môn chủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt khoát tay áo. Không cần đa lễ, người nói một chút tỉ mỉ trải qua cây cung ấn hồi ức. Nói, đệ tử mang theo cái khác cửu vị đệ tử là hướng phương bắc tiến về phía trước. Lúc mới bắt đầu, còn thải đến một ít thảo dược, săn giết tức khắc lợn rừng, cũng không có gì sự. Đợi chúng ta đi tới một núi nhỏ dàn thời gian, lại đột nhiên phát hiện tiểu đội trung nhân không thấy hai. Ở chung quanh tìm một lần, cũng không tìm được nhân, phát đưa tin cũng chưa có trở về ứng. Đệ tử liền lập tức cấp lệ đường chủ truyền tin báo cáo việc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng dậy. Lệ Kiêu, người trước hòa rèn luyện các đệ tử ở đây nghỉ một lát. Cây cung, người dẫn ta hòa phó môn chủ dọc theo trước lộ lại đi một lần. Nhìn có cái gì chu ti mã tích lưu lại, cây cung đáp một tiếng. Là, thỉnh môn chủ hòa phó môn chủ cùng đệ tử đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Như Báo cùng ở cây cung phía sau. Vừa đi, một bên đem thần thức giải ra, tìm kiếm hơi thở của người sống. Đoạn đường này đi qua, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có phát hiện dị thường. Cây cung cũng phi thường tỉ mỉ cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt nói với Lệ Như Báo sáng tỏ. Bọn họ ở nơi nào còn phát hiện kia lưỡng đệ tử ở? Lại là ở nơi nào phát hiện bọn họ không thấy? Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhằm vào trung gian bọn họ mất tích một đoạn này lộ. Tường tận tinh tế tra tìm ra được, đi ngang qua của nàng thần thức một phen thảm thức tìm tòi sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt rốt cuộc phát hiện một đầu mối, kia một khỏa có song người ôm đại thụ, có vấn đề, nếu như không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức cường đại. Sợ rằng còn nhìn thấu không được này khỏa đại thụ thượng bày thủ thuật che mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt phát hiện, kia thật lớn thân cây bên trong là rỗng ruột, hơn nữa, vẫn hướng dưới đất đều là chân không. Theo nàng liếc mắt, đại khái có ít nhất 100 mét sâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức tiếp tục đi xuống tìm kiếm. Quả nhiên ở đó dưới nền đất hạ phát hiện hai thiên y môn đệ tử hơi thở. Mà ở kia hai đệ tử bên cạnh, chính khoanh chân ngồi một gầy khô như xài ông lão. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được lão nhân này một thân tà khí. Chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Nàng đang nghĩ ngợi muốn thế nào đem kia hai đệ tử cứu trở về đến. Liền phát hiện lão nhân kia hai tay, đang muốn chụp vào kia hai thiên y môn đệ tử đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phát ra một đạo tinh thần công kích, bị thương nặng kia gầy khô ông lão nguyên thần. Lão nhân kia ai kêu một tiếng sau. Liền ngã xuống dưới đất, hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức đối Lệ Như Báo và cây cung nói. Tìm được, các ngươi ở đây xin chờ một chút, ta đi dẫn bọn hắn đi lên, Lệ Như Báo và cây cung nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt bay vút đến cây đại thụ. Kia trước mặt, phá vỡ lão nhân kia bày thủ thuật che mắt, trong nháy mắt chui vào hốc cây chung, chiều dưới nền đất hạ thuấn di quá khứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt một tay xách một. Trước đêm kia hai thiên y môn đệ tử cấp đưa ra. Sau đó, nàng xuống lần nữa đi, chuẩn bị đem lão đầu kia tử sách ra khảo vấn một phen. Đúng lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên cảm giác đất này dưới có một trận mãnh liệt năng lượng dao động. Hết chương.